Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2051, tàn khốc. Tiên võ đại đế, bá tuyệt thiên địa, giống như tuyệt đại võ đế, long hành hổ bộ mà đến, nhìn xuống cả tòa đế thành, bóng dáng có vẻ cao cao không thể với tới. Vị này nhưng là tiên tộc một đời này đế vương, huy hoàng tuyệt đỉnh, mở ra tiên tộc tiên võ một mạch, hằng cổ hưng thịnh, ở sức ảnh hưởng của tiên giới quá lớn, thuộc về vang dội cự đầu. Đáng tiếc mạch này thiên võ vương thua với Tô Viêm, mặc dù là tiên quân ở hiện nay trước mặt Tô Viêm, cũng căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Bất quá mạch này có đế giả, tiên võ đế. Luân hồi nhất tộc một đời này đế vương, được xưng tuyệt thiên đế, thân phận của hắn ngược lại cùng bá thiên đế gần như. Tuyệt thiên đế lập thân chi địa, thiên địa càn khôn lúc sáng lúc tối, miệng mũi phụt lên ở giữa, thiên địa đại đạo dường như muốn giải thể, hóa thành luân hồi ánh sáng ở rơi, chỗ đáng sợ không cần nói cũng biết, đây là đế tộc hai đại đế vương. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết cường thịnh, nhìn xuống đế thành, để tòa thành này đều vắng lặng đến cực hạn. Phải biết hiện tại đế thành, năm vị đế giả hội tụ ở đây, để toàn bộ thời không đều vô hạn lờ mờ, để mênh mông tiên giới đều tùy theo run lên. Đây là không gì sánh kịp thịnh thế bão táp, gào thét thiên hạ, gợi ra tiên giới chi biến cục. Quá khủng bố rồi. Không ai từng nghĩ tới, chuyện này đến giờ phút này rồi, sẽ đưa tới đế thành chiếm giữ 5 vị đế giả, mỗi một vị đều đủ để hiệu lệnh thiên hạ, trái phải tiên giới đại thế, cũng là tiên giới một cái tiếp một cái trụ cột. Thời không đế biểu hiện như thường, hắn cũng không ngoài ý muốn, này cùng năm đó bá thiên đế bị đột nhiên giết chết tình hình hoàn toàn khác nhau. Đế giả một khi liều mạng, tiên giới các đại đế tộc tất nhiên sẽ can thiệp, giết. A, bỗng nhiên, đế thành bên ngoài, mở ra một cái to lớn vực môn, tiếng la giết cuồn cuộn như biển, quét ngang đế thành, gợi ra sóng lớn mênh mông, ầm ầm, thiên địa nổ vang, đến ngàn vạn đại quân xung phong mà đến, đây là một đám khí tức lạnh lẽo thần ma. Binh mã ép thẳng tới ngàn tỷ khoảng cách, mỗi một người đều đang giống to, mới từ trên chiến trường xuống dũng sĩ, mỗi một vị đều thẳng thắn cương nghị, khí huyết cuồn cuộn, tỏa ra không gì sánh được nồng nặc sát ý, đều muốn nát tan cửu trọng thiên. Đế tử chiến thần còn sống không? Thời không đế thật không việc gì sao? Quả thực là ngàn tỷ đại quân đang giống lên rít liên tục. Bọn họ nhận được tin tức cảm thấy rất sợ hãi cùng khó có thể tin. Tô Viêm còn sống sót, thậm chí lại bị hãm hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ thất lạc tính mạng. Tiên Hoàng quân đoàn chỉnh hợp đại quân đánh tới, tương tự cũng không có thiếu cái khác, quân đoàn cường giả cũng đuổi tới. Nhìn thấy còn sống sót, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy năm vị đế giả đều là chấn động. Đế thành tuyệt đối phát sinh đại sự, tiên lão viện đệ tam tiên lão thân xác đều bị đánh nổ. Không lưu hạ một cái nguyên thần bị Tô Viêm nắm ở lòng bàn tay bên trong. Bọn người không trấn thủ biên cương, vì sao phải đột nhiên đến đế thành? Tiên võ đế thần tình lạnh lùng, phát ra lớn lao âm thanh, lan truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, ai cũng không nghĩ ra. Ở chỗ này tâm tình kiềm chế trong thiên địa, sẽ có tam giới chiến trường ngàn tỷ binh mã tấn công tới. Điều này thực đè ép khắp nơi người, Tô Viêm uy vọng không khỏi thật đáng sợ. Hoàng Vương xuất hiện tại đại quân trước, tinh khí thần vô hạn leo lên, giống như cái thế quân hầu đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Gào to nói, Tô Viêm tiên ma đại chiến 3 chiến 3 thắng. Lại bị thay vào đó, hắn thiên lôi vương có tài cán gì tiến vào tiên vương tạo hóa địa? Chúng ta cần một câu trả lời hợp lý. chiếm giữ ở ngoài thành đại quân gào thét liên tục, lấy Tiên Hoàng quân đoàn dẫn đầu. Cũng có rất nhiều lão binh. Ở bọn họ biết được Tô Viêm tao ngộ đại họa, kích phẫn không gì sánh được. Tô Viêm chính là đại công thần, có thể nào như vậy đối xử? Làm can, Lôi Tiên Đế phẫn nộ quát. Tiên giới tầng lớp cao nhất ở quyết sách đại sự, bọn người biết cái gì? Lập tức lui ra, trở về tam giới chiến trường phòng bị hắc ám giới. Buồn cười, Hoàng Vương thê thảm nói, nếu như các ngươi đế tộc ngang ngược bá đạo, bắt nạt tiên giới đại công thần, chúng ta sẽ không tham dự bất luận cái gì chiến trường. Chúng ta sẽ không thành đế tộc đi bán mạng. Chúng ta là ở cho thiên hạ chúng sinh bán mạng, thành gia hương mà chiến, tuyệt đối không phải cho các ngươi đế tộc mà chiến. Giết giết giết, Tiên Hoàng quân đoàn ngàn vạn đại quân phất cờ hò reo. Đầy trời đều là khí thế khủng bố, ngập trời sát phạt, cùng dương kích tất cả. Chỉ cần Hoàng Vương ra lệnh một tiếng, có thể vứt bỏ tất cả mà chiến. Đế giả thì như thế nào? Bọn họ liền tử vong cũng có thể từ bỏ, có sao đi kiêng kỵ tiên giới đế giả? Tô Viêm tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, nhìn những này thiết huyết chiến sĩ, tuy rằng trong lòng có thê lương, nhưng là cũng trong cơ thể nhiệt huyết ngược dòng, có thể được những này nhiệt huyết trung trinh binh sĩ tán thành, có thể bị bọn họ vứt bỏ hết thảy trước tới cứu viện. Những năm này tiên giới khổ chiến, Tô Viêm cảm thấy cũng đáng rồi. Phản, các ngươi đều muốn phản rồi. Lôi Tiên Đế kinh nộ không gì sánh được. Chỉ vào Hoàng Vương nói, đại nghịch bất đạo đồ vật. Không có được bất luận cái gì quân lệnh mà lại phát binh đế thành. Các ngươi yếu lĩnh quân tạo phản sao? Không chỉ có là Hoàng Vương, có một nhóm tiên vương đồng loạt đứng ra. Diệp Lăng Vân, Thiên Hầu Vương vân vân những người này đều có chính mình quân đoàn, ép về phía đế thành, vì Tô Viêm chỗ dựa. Người cái này vô liêm sỉ vương bát đản, tới liền chụp lên một cái chụp mũ, khi ta chờ không tồn tại sao? Lão Thương Long nhất thời tức giận, vuốt rồng chỉ vào Lôi Tiên Đế phẫn nộ quát. Lôi Tiên Đế, ngươi có phải là cảm giác mình đã là tiên giới chi chủ? Ngươi cái này vô liêm sỉ vương bát đản, ngươi có biết trước mặt ngươi quân đội vì tiên giới lập xuống quá nhiều thiếu công lao hãn mã? Lão già, bọn họ đây là muốn tạo phản, ngươi không nhìn ra được sao? Lập xuống nhiều như vậy công lao có tác dụng gì? Lôi Tiên Đế quát mắng, này hay là chúng ta tiên giới binh mã sao? Ta xem sau đó đổi họ nhân gian giới đi, theo Tô Viêm rời đi tiên giới đi. Đế thành náo động, rất nhiều người đều biến sắc rồi. Tô Viêm tao ngộ đại nguy hiểm, ở đế thành khó đoán sống chết. Kết quả tam giới chiến trường, điều đi mấy ngàn vạn đại quân giết hướng đế thành. Hậu quả này tương đương nghiêm trọng. Phản thì như thế nào? Rời đi tiên giới thì lại làm sao? Hoàng Vương oai hùng bá đạo, hét giận dữ, chúng ta ở tiền tuyến đẫm máu chém giết. Người lão già này ở phía sau kiếm chuyện, còn muốn hãm hại Tô Viêm, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn làm sao trêu chọc ngươi? Còn có một cái chó má Thiên Lôi Vương đều có tư cách tiến vào tiên vương tạo hóa địa. Này tính là gì chó má sự? Hoàng Vương, ngươi im miệng cho ta. Bị Tô Viêm nắm lấy Lôi Tiên lão nguyên thần ngụy biện nói. Sự tình phát sinh trước, Tô Viêm vẫn là chết trận trạng thái. Có thể tiên vương tạo hóa địa tiêu chuẩn đã dành cho. Một khi đóng sẽ lãng phí tài nguyên. Không thể không để Thiên Lôi Vương sớm tiến vào tạo hóa địa. Người thật đem người khác cũng làm thành kẻ ngu sao? Tô Viêm hai mắt phun ra lửa giận, nắm chặt nguyên thần của Lôi Tiên lão, cả giận nói, ta vừa tới tiên nhân động liền bị các ngươi trấn áp. Còn có cái kia cẩu vật thiếu đế chạy đến trong bụng mẹ ẩn núp đi rồi sao? Lăn ra đây đem lời nói rõ ràng ra rồi. Im miệng, Tiên Võ Đế nhìn hầm hầm Tô Viêm, sắc mặt mơ hồ khó coi. tộc này đế giả đều đến rồi. Tô Viêm trong miệng còn không sạch sẽ. Để thiếu đế lăn ra đây. Tô Viêm nhìn Hầm Hầm Tiên Võ Đế. Quát lên, hôm nay, coi như là ta chết ở đế thành. Có một số việc cũng phải hỏi rõ. Thiếu đế ta biết ngươi không có trốn bao xa. Lăn ra đây đi, ngươi không phải muốn ngồi trên đại tiên lão vị trí sao? Ngươi không phải muốn nắm giữ tam giới thiên hà sao? Ngươi không phải muốn mưu đồ thời không đế di sản sao? Đi ra đi, ngươi điều này cho giữ. Khi sư diệt tổ, ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Tiên võ đế đáy mắt tỏa ra băng hàn sát niệm. Trong mắt mơ hồ bắn ra một đạo đế đạo pháp tắc. Giết hướng Tô Viêm, làm sao, tiên võ đế ngươi muốn ở ngay trước mặt ta, giết đệ tử ta, thời không đế khí tức lần thứ hai khủng bố. Điều này làm cho sắc mặt của tiên võ đế âm hàn. Nói, khởi binh muốn tấn công đế thành, ảnh hưởng quá ác liệt, bảo đảm ta tiên giới đế tử chiến thần. Chuyện đương nhiên, thời không đế lạnh lẽo đáp lại, nói. Ta không quan tâm các ngươi hôm nay có thể đến bao nhiêu người. Ta cùng lôi tiên đế quyết sinh tử các ngươi không muốn nhúng tay. Nếu như ta sống sót, cái kế tiếp sẽ tìm ngươi tiên võ đế. Thời không đế, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó thời không đế. Tiên võ đế cười nhạo, thần tình lạnh lùng, nói, ngươi cùng lôi tiên đế quyết sinh tử ta có thể không quản. Thế nhưng tiên vương tạo hóa địa một khi mở ra, liền không chúng tuyển đồ từ bỏ, bằng không ta giới liền thiếu một vị tiên vương. Không sai, lôi tiên đế cũng cười nhạt, hắn sao lại kiêng kỵ một vị suy yếu thời không đế. Lão sắc mặt của Thương Long chớp mắt âm trầm, tiên tộc cùng luân hồi đế tộc tới trong này, là vì ngăn được Tô Viêm. Thậm chí trực tiếp cùng thời không đế đây nghịch ngợm rồi. Sư tôn, Tô Viêm đến từ chính thiên đình. Thiên Long nữ bí mật truyền âm. Điều này làm cho lão Thương Long chớp mắt rõ ràng. Trên thực tế lấy Tô Viêm hiện nay thành tựu. Tiên tộc đế giả đã không nhìn nổi rồi. Không sai, tuyệt thiên đế cũng gật đầu nói. Thời không đế. Hiện tại ngươi mặc dù là có to lớn hơn nữa lửa giận cũng phải đè xuống. Ngươi đệ tử bị ủy khuất có thể bồi thường. Có thể tuyệt không phải hiện tại. Bọn họ khinh người quá đáng. Hoàng vương phẫn nộ gầm nhẹ. Tỏ rõ đè lên không cho. Cũng không chuẩn bị để thiên lôi vương từ tạo hóa địa bên trong đi ra. Tiên giới hai đại đế tộc đứng ra. Lại thêm vào một cái lôi tiên đế. Đây là tỏ rõ muốn áp chế Tô Viêm. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm quá mạnh mẽ. Đại thành tiên vương đều có tư cách trấn áp. Nếu như lại cho hắn một ít năm ngoái gian. Chưa chừng thành tựu sẽ càng thêm siêu tuyệt. Xem ra đế tộc là ngồi không yên rồi. Rốt cuộc này hai đại đế tộc. Từng ngừng thiên đình trên tay bị thiệt lớn. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc Tô Viêm trưởng thành. Nếu không thì bọn họ sẽ không ở lúc mấu chốt này đứng ra. Này bằng cùng thời không đế triệt để trở mặt rồi. Không nghĩ tới ta đường đường đế giả. Liền đệ tử ta nên được đồ vật. Đều không bảo vệ được. Thời không đế cười giận dữ. Các ngươi thật là có thể. Ta xem tiên lão viện này cũng không có cần thiết tiếp tục tồn tại xuống rồi. Thời không đế. Không thể nói như thế. Thiên lôi vương đã đi vào, cũng không thể để hắn đi ra đi. Này sẽ lãng phí một cơ hội, để Tô Viêm chờ một ít năm cũng không cái gì. Tuyệt thiên đế lắc đầu, nói, chúng ta cũng không phải hết sức nhằm vào Tô Viêm, chỉ là vì đại cục cân nhắc. Lôi tiên đế lắc đầu bật cười, tiên giới cổ nhất hai vị đế tộc nếu đứng ra muốn quyết tâm áp chế Tô Viêm. Mặc dù là thời không đế liều mạng, cũng là chuyện vô bổ. Hoàng vương, có thể không nghĩ biện pháp cùng nhân gian giới bắt được liên lạc. Vào giờ phút này, Đông Ma trong lòng có bất an. Đột nhiên là cái gì cũng không muốn lui ra. Tô Viêm có thể sống rời đi tiên giới sao? Hiện nay, tiên giới cùng nhân gian giới ở giữa con đường. sớm đã bị tiên tộc nắm giữ rồi. Ngươi phải báo cho người trong nhà đến. Hoàng vương kinh dị, thiên đình chẳng lẽ còn có cường giả? Những năm này ta chiếm được quá không ít tình báo. Tiên tộc trong bóng tối nâng đỡ nhân gian giới thế lực. Đông Ma truyền âm nói, hạ giới tiên tộc tuy rằng một lần nữa thành lập, bất quá ngoại môn đại trưởng lão là ta người của thiên đình. Nếu như có thể truyền xuống nơi này phát sinh tin tức, sự tình sẽ truyền về thiên đình. Hoàng vương trong bóng tối gật đầu, truyền đưa tới một ít tin tức này không khó. Đông Ma cảm thấy thế cục bây giờ quá nguy hiểm, đột nhiên là thời không đế rút đi. Tiên tộc bọn họ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hiện tại Tô Viêm. Làm ầm ĩ thành như vậy rồi, Tinh Không Đế Vương cũng tới. Chư vị yên tâm, Hắc Ám giới tạm thời lui binh, trong thời gian ngắn sẽ không tới phạm. Nói xong, Tinh Không Đế Vương nhìn kỹ Tô Viêm chấp trưởng chín đại thần độn. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Hỏi, Tô Viêm ta mà hỏi ngươi. Tinh Không Vân chạy đi đâu rồi? Tinh Không Vân mất tích. Tộc này đế vương tìm một bên tam giới chiến trường cũng không có thể tìm tới. Điều này làm cho hắn rất kinh dị. Đặc biệt là thần độn rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ. Lẽ nào là Tô Viêm ra tay giết chết Tinh Không Vân? Tinh Không Đế Vương, ngươi rốt cục lộ diện. Ta đã đợi ngươi thời gian rất lâu rồi. Mắt của Tô Viêm nhìn hắn, lại nhìn một chút các đại đế vương, cười lạnh nói, hôm nay thật là náo nhiệt, không nghĩ tới ta Tô Viêm có thể ở trong loại cục diện này. Nhìn thấy chư vị đế vương, ta bất quá một cái nho nhỏ hoàng giả, không nghĩ tới có thể dẫn ra lớn như vậy bão táp, đúng là chiết sát ta rồi. Có người cười khổ, rất muốn nói, nếu như không phải ngươi có tư cách trấn áp đại thành tiên vương, ai sẽ quan tâm ngươi? Các tộc đế vương cũng sẽ không đứng ra. Hiện tại nhưng là đến rồi tam đại đế tộc đế vương. Thậm chí này tam đại đế tộc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tô Viêm có ân oán. Chuyện ngày hôm nay tình làm sao dễ dàng. Muốn kết thúc chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy. Trừ phi thời không đế nuốt giận vào bụng, mang theo Tô Viêm rời đi, có chuyện liền nói. Sắc mặt của tiên võ đế lạnh lẽo, loáng thoáng có dự cảm không hay. Tô Viêm giơ tay lên, đem phong ấn Tinh Không Vân thả ra. Tinh Không Vân, rất nhiều người giật mình, đây không phải Tinh Không Đế tộc đại thành tiên vương sao? Dĩ nhiên sớm đã bị Tô Viêm trấn áp, đây là tình huống thế nào? Sắc mặt của Tinh Không Đế Vương cực kỳ khó coi. Tô Viêm đến tột cùng là thời gian nào hạ thủ? Vào giờ phút này Tinh Không Vân, đó là vô cùng thê thảm, dáng dấp cùng Lôi Tiên lão xê xích không nhiều. Tô Viêm trực tiếp đem hắn ném tới trước mặt Đại Tiên lão. Tinh Không Vân lại một lần nữa nhìn thấy Đại Tiên lão, cả người đều dọa sợ, thật còn sống sót, Đại Tiên lão. Tinh Không Vân hoảng sợ kêu to, đây là ta, thật không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta a, đều là thiếu đế làm ra, đều là hắn, cùng ta bất kỳ quan hệ gì cũng không có. Sắc mặt của thời không đế băng hàn, như là bị đánh một quyền, thân thể có chút lảo đảo, chớp mắt nghĩ rõ ràng, là thiếu đế làm ra. Lúc đó Ma Thiên Quân nói rồi, có người còn hại hắn, là người mình muốn hại hắn. Hắn vốn cho là Tinh Không Đế Vương trong bóng tối giở trò. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là thiếu đế. Ha ha, thời không đế bi phẫn kêu to. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đáng buồn. Một cái nho nhỏ thiếu đế cũng dám tính toán chính mình. Cũng là bởi vì hắn che chở Tô Viêm, thiếu đế dĩ nhiên đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Oanh, trong phút chốc, tiên võ đế giơ lên đại thủ, hướng về Tinh Không Vân che ngợp bầu trời chấn sát mà đến. Cút, thời không đế phát ra một tiếng giống to, rối tung sợi tóc xám trắng vũ động, tam giới thiên hà bỗng nhiên thần quang đại thịnh, mạnh mẽ ngăn cản tiên võ đế sức mạnh đáng sợ đánh giết. Có thể tức đã là như thế, Tinh Không Vân cũng tao ngộ một đòn sấm sét, thân thể chia năm xẻ bảy, kêu thảm thiết không ngừng. Tinh Không Vân, người của tiên tộc muốn giết ngươi, khiến ngươi một mình gánh chịu tội lỗi. Tô Viêm ở bên cạnh nói lên, nếu như ngươi thức thời một chút, vẫn là chính mình nhận chịu tội đi. Không thấy tiên tộc đế vương đến rồi. Im miệng, tiên võ đế rất rõ ràng biết một ít nội tình. Giận tím mặt, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến chính là Tinh Không Vân lại bị Tô Viêm lặng yên không một tiếng động trấn áp. Hắn là làm đủ chuẩn bị đến đế thành. Tiểu tử này thật không sợ chết sao? Tiên võ đế ngươi, Tinh Không Vân khóe miệng run. Tô Viêm lời nói để hắn tóc gáy nổ lập. Đã tội danh ngồi vững. Hắn là tội nhân thiên cổ. Sẽ bị người đời thóa mà. Bọn họ người của mạch này không có bất luận cái gì kết quả tốt. Hắn dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương. Há có thể nhịn được. Đột nhiên là chết rồi. Cũng không muốn rơi cái như vậy tàn tạ danh tiếng. Đây chính là tiên giới lớn nhất bê bối. Cũng là Tinh Không đế tộc sỉ nhục lớn nhất. Tinh Không Vân, thiếu đế chạy trốn. Tô Viêm nắm nguyên thần của Lôi Tiên lão. Lạnh lẽo âm trầm nói. Ta vừa tới hắn muốn giết ta diệt khẩu. Đáng tiếc sư tôn ta mạng lớn. Chết không được. Đại tiên lão, là thiếu đế liên hệ hắc ám giới giết ngài. Thật cùng bộ tộc ta không có bất cứ quan hệ gì. Tinh Không Vân sợ hãi kêu to. Lôi Tiên lão lại bị đánh thành loại này cẩu dáng vẻ. Điều này thực để hắn hốt hoảng. Rào, mênh mông thời không. Quỷ dị run rẩy. Loại kia hết sức hơi thở ngột ngạt. Để các tộc lão cường giả đều ra xương phát lạnh. Tinh Không đế vương cũng dại ra. Chỉ vào Tinh Không Vân. Đầu ngón tay đều đang run rẩy. Làm liền làm. Nhưng là lại bị tra được. Mà Tinh Không Vân còn bị Tô Viêm cho trấn áp rồi. Đếm không hết người đều dọa sợ. Run lẩy bẩy. Phát ra từ linh hồn sợ hãi. Thiên lực vương bọn họ dại ra. Đều cảm thấy nghe lầm. Thiếu đế liên hệ hắc ám giới tổ thần. Giết thời không đế. Đế thành nơi này. Một vị tiếp một vị đế giả đều sắc mặt kinh biến. Mặc dù là sắc mặt của Lôi Tiên đế, đều vô cùng khó coi. Đầu vo ve, này chính là Tinh Không Vân chính mồm chỉ nhận thiếu đế. Tinh Không Vân đúng là chữ chẳng kinh người. Chết chẳng yên a. Rất nhiều người sợ hãi đến suýt nữa bại liệt. Giết tới đây đại quân gầm nhẹ liên tục. Hai mắt đỏ ngầu. Đây chính là tam đại tổ thần đột nhiên liên thủ vây công thời không đế đầu nguồn. Đồng dạng bọn họ cũng nghĩ rõ ràng. Tô Viêm cũng không phải là bị hắc ám giới đẩy vào tuyệt địa. Là thiếu đế làm ra. Trong này tuyệt đối cũng có Tinh Không Vân. Bằng không hắn sẽ không chó cùng rứt dậu chỉ nhận thiếu đế. Ăn nói linh tinh đồ vật. Tinh Không đế vương chớp mắt phản ứng lại. Trong mi tâm lóe ra một đạo đáng sợ dấu ấn. Trong nháy mắt, Tinh Không Vân kêu thảm một tiếng. Nguyên thần tát, thân thể của hắn bỗng nhiên giải thể. Hắn không sống nổi, tộc này đế vương tỏa ra nguyên thần khế ước. Tinh Không Vân trực tiếp mất mạng rồi. Cả tòa thành người run rẩy. Tinh Không Vân trực tiếp bị làm chết rồi. Nếu như chuyện này là giả, Tinh Không đế vương không cần chớp mắt xóa bỏ Tinh Không Vân. Xem ra 89 phần 10 là thật. Tinh Không Vân đây là điên rồi. Tiên võ đế thở dài, Tô Viêm, ngươi vì đối phó thiếu đế, không có cần thiết dùng loại thủ đoạn này, thật sự dám nghĩ. Thiếu đế năm đó tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng, là cỡ nào nhân vật anh hùng, há có thể hãm hại đại tiên lão. Lôi Tiên đế cũng cười lạnh một tiếng, nhưng là âm thanh của bọn họ, sức lực nghe tới thật rất không đủ. Đế thành trầm mặc, chư thiên ngàn tỷ sinh linh trầm mặc, các đại dạy cường giả thở dài, không quản thật cùng giả, các đại đế tộc cha đều không cha. Đặc biệt là Tinh Không Đế Vương trực tiếp giết rơi mất Tinh Không Vân. Đây là muốn có chừng có mực. Tô Viêm nhìn kỹ Tinh Không Vân nổ tung huyết quang. Hắn hít sâu một cái, có chút bất ngờ, cũng có chút không ngoài ý muốn. Nhưng là Tô Viêm nhìn chớp mắt già nua rất nhiều tuổi thời không đế. Hai mắt một đỏ, cảm thấy lòng chua xót. Ha ha, ha ha ha, thời không đế ngửa mặt lên trời cười to. Cũng không có cái gì khó chịu, chỉ là triệt triệt để thất vọng. Năm đó hắn cảm giác mình muốn chết rơi. Cũng không có nói cho Tô Viêm chính mình tao ngộ. Không muốn để cho đi cha được. Bởi vì hắn biết rõ cha không ra bất kỳ đồ vật. Đế tộc cũng không thể đi thừa nhận. Ta làm như vậy không có ý gì khác. Chỉ là muốn truyền tin. Bằng không nín ở trong lòng quá khó chịu. Tô Viêm thở dài nói. Tinh Không Vân chết có chút khốc liệt. Không nghĩ tới Tinh Không Đế Vương như vậy quả đoán. Tại hạ kính nể. Tinh Không Đế Vương cau mày. Nội tâm bất an. Hắn cũng không nghĩ tới Thiêu Đế lá gan sẽ lớn như vậy. Có thể cái này tội quá to lớn. Tiên tộc không thể nhận. Tinh Không Vân thẳng nếu bất tử. Tộc này cùng tiên tộc quan hệ cũng sẽ rất tồi tệ. Tinh Không Đế Vương. Một vị đại thành tiên vương bị ngươi tự tay giết. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lão Thương Long cười nhạo. Chuyện này đối với thời không đế đả kích quá nặng nề. Chân tướng quá tàn khốc. Mặc dù là có chứng cớ xác thực, cũng là chuyện vô bổ. Có một việc không thể không đi thừa nhận. Tiên giới là đế tộc thiên hạ. Tiên giới đế tộc là cao cao tại thượng vương. Chân chính đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Tiên tộc mạnh mẽ, bước thời không đế cũng không thể làm gì. Không quản đại gia tin hay không. Đây là ta sớm trở về tam giới chiến trường chuyện muốn làm nhất. Thị phi công luận tự tại lòng người. Tô Viêm cười to nói. Việc đã đến nước này. Cứ như vậy đi. Thời không đế thở dài. Chớp mắt già nua rồi vô số tuổi. Nhìn đế thành. Nhìn tiên nhân động. Nhìn cả thế gian mênh mông trầm mặc người. Lấn ta mạch này không người. Thân thể của thời không đế có chút lọm khỏm. Thở dài nói, đã như vậy, lão phu từ nay về sau từ nhậm tiên lão viện đại tiên lão. Tam giới việc, từ nay về sau cùng ta cũng không còn bất luận cái gì liên quan. Cũng không còn bất luận cái gì liên quan. Đại tiên lão, vạn linh gào lên đau xót, rất nhiều người gào khóc, có thể cảm giác được đại tiên lão bi thống, triệt để thương tâm, thân hình của hắn lay động. Đi lên đường đến vậy hư mềm vô lực, cười đến không ngậm miệng lại được. Tiền võ đế bọn họ cũng trầm mặc, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Tô Viêm song quyền nắm chặt, nhìn đại tiên lão bóng lưng, nhìn hắn lẻ loi hiu quạnh bóng lưng. Trong lồng ngực của hắn lấp kín bi phẫn, hắn hít sâu một cái. Muốn làm chút gì, Tô Viêm? Nếu như ngươi muốn rời khỏi tiên giới, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Lôi tiên đế lạnh lùng nói. Đem nguyên thần của lôi tiên lão thả. Việc đã đến nước này, tất cả liền kết thúc như vậy. Tương lai đều không nên nhắc lại lên. Tô Viêm tóc đen phấp phới, cất bước ở trên đế thành. Từng bước sát cơ, tinh khí thần vô hạn mãnh liệt cùng cường thịnh. Hắn không có trầm thấp, không có nhụt chí, trái lại bùng nổ ra càng ý chí mãnh liệt, nhấn chìm rồi thiên địa. Sư tôn, trước khi đi Đồ Nhi muốn làm một chuyện. Như vậy đi rồi, thân nhân buồn cừu nhân vui, ta không phục. Tô Viêm hét giận dữ, giơ tay lên đem nguyên thần của lôi tiên lão đập thành phấn vụn. Thân thể của Tô Viêm ầm ầm lập tức vụt lên từ mặt đất. Giống như một viên vũ trụ đế tinh, sát mặt đất ngang qua về phía trước, nắm đấm bỗng nhiên nện ở phong đế thạch bi bên trên. Ta muốn phong đế, vì tiên giới hành trình tìm tới một cái dấu chấm tròn. Tiếng gào như lôi, vang vọng ở đế thành bên trong, vang vọng ở một vị tiếp một vị đắc ý cười đế giả trong tay.